Chương 1530, Thiên Không Chi Long, cầu toàn định. Chương 1530, Thiên Không Chi Long cầu toàn định mà nhìn dưới biểu hiện của mọi người, Thiên Đồng Hoa Cúc Chi Thừa cũng là biết, mình đã là thua. Hắn muốn còn muốn đi qua đàm phán Phương Sĩ Kỳ, tận lực đem đối phương yêu cầu cho suy yếu. Nhưng bất đắc dĩ đúng, Trương Tường lại tựa hồ như đúng nhìn thấu tính toán của hắn, trực tiếp vòng qua hắn, hướng về phía hắn thủ hạ nhóm phát động tiến công. Lợi dụng ngôn ngữ trở phương diện ưu thế, để bọn họ lâm vào hắn thiết lập tính toán xuống trong bấy dập. Mà khi người phía dưới không dám phát ra bất kỳ phản bác nào ngôn ngữ tới thời điểm, hắn cũng đã là thua. Hắn biết, kia nguyên bản vô cùng chi hà khắc phân hóa ra thứ 39 khu đề nghị, nhất định sẽ bị dưới đáy nhóm người này, lấy các loại mượn cớ cho thông qua. Mà Trương Tường chính là nhìn thấu điểm này, chỉ có sẽ tiêu sái như vậy rời đi tới. Hoặc là chính là nói, Trương Tường kia một loại tiêu sái cùng quỷ dị rời khai Phương Sĩ Kỳ, mới là áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Để mọi người nghĩ ra các loại lấy cớ để. Tỷ như nếu như Trương Tường có thể đánh bại Tất Túc Ngũ, liền mới có thể bảo vệ được hạ Tokyo khu vực nói như vậy, đem thứ 39 khu cắt đứt ra đi ra ngoài, thì tựa hồ không phải là một kiện khó có thể tiếp nhận vấn đề. Giống như là hắn nói như vậy, coi như là chúng ta không chịu, ở nơi này một loại thời điểm chúng ta cũng là không có biện pháp. Không bằng chúng ta làm bộ đi qua cái này một cái quyết định, đến khi chiến tranh sau khi chấm dứt lại kiếm cớ một lần nữa đem thứ 39 khu cho thu hồi lại. Hơn nữa, thứ 39 khu mặc dù là ở chúng ta Tokyo khu vực đá lớn bia bảo hộ trong, nhưng nó quả thực cũng không phải chúng ta Tokyo khu vực. Cho nên nói chung, tại làm sao trong nháy mắt, phảng phất vừa mới kia một ít bị Trương Tường chọc giận người đều không tồn tại. Mọi người đều là bắt đầu nhao nhao mà nói ra lý do cũng cho mình một cái lấy cớ. Mà nhìn một màn này, coi như là lao gian cự hoạt Thiên Đồng Hoa Cúc Chi Thừa cũng là không có cách nào. Hắn mặc dù có biện pháp đem kết quả cho đảo ngược, nhưng kết cục lại nhất định không phải hắn sở muốn có được. Hơn nữa, Trương Tường sở nói kiến nghị hắn cũng không phải là không đáp ứng, chỉ là muốn tận lực đem Trương Tường đạt được lợi ích cho lột bỏ một bộ phận mà thôi. Bởi vì, không biết vì sao, cái này một cái mới vừa lớn mạnh giáo phái, lại là cho hắn một loại nguy cơ rất lớn cảm giác. Phảng phất, nếu để cho cái này một cái giáo hội cho lớn lên nói, hắn sẽ gặp mất đi vật gì vậy. Hơn nữa, vẫn là rất đồ trọng yếu. Vì vậy, hắn mới có thể cẩn thận như vậy. Thế nhưng, hiện tại hắn đã là không thể làm gì. Như vậy, bây giờ tiến hành sau cùng đầu phiếu đi đồng ý cái này hạng nhất bỏ phiếu người, mời giơ tay lên đi. Thiên Đồng Hoa Cúc Chi Thừa hai tay chống ở bàn hội nghị trên, hướng về mọi người ở đây nói rằng. Kế tiếp, chính là tiến hành bỏ phiếu thời gian. 15 nhóm đối với 6 nhóm nói cách khác, đi qua cái này hạng nhất quyết nghị Thiên Đồng Hoa Cúc Chi Thừa bình thản nói rằng. Sau đó, hắn liền ngồi về chỗ ngồi của mình trên. Hắn nhưng là một cái thành thục chính trị gia kia mà, cái này hạng nhất quyết nghị đi qua đã là không còn cách nào tránh khỏi, hắn thì sẽ không lại đi dùng nhiều phí sức lực. Hắn có thể làm được đúng, tận lực giảm thiểu sự tổn thất của chính mình, còn có tính toán cùng với chính mình có thể được cái gì quyền lợi mà thôi. Cái này, chính là hắn có thể đủ ngầm mặt trưởng khống cả một cái Tokyo khu vực nguyên nhân. Mà Trương Tường cách đi sau đó, cũng là cũng không có ạ gì mà trên liền trở lại tân sinh chi trong chấn đi, mà là một thân một mình mà đi tới Tokyo khu vực cao nhất một tòa đại lâu trên. Hắn một thân một mình mà ngồi ở trên nóc nhà, đón mánh liệt cuồng phong nhìn về phía lấy một cái phương hướng. Kia một cái phương hướng, là ở vào Osaka cùng động tĩnh giữa một cái khu vực. Chuẩn xác mà nói, chính là đã từng Trương Tường đi tới nơi này một cái thế giới sở hạ xuống địa phương. Nhất nhất thất tinh thôn sắp tới ả Trương Tường trên mặt của toát ra một sợi vẻ mặt bất đắc dĩ tới. Hai mắt của hắn tựa hồ là xuyên thấu qua trên trăm công bên trong khoảng cách, đi tới khoảng cách kia thất tinh thôn không xa bầu trời, thấy được kia một cái đang ở từ ngủ say chi trung tô tỉnh lại, thư triển ra chính mình kia tổng trưởng tiếp cận ngũ trăm độ mì dáng dấp thân thể, hướng về cái này một cái phương hướng bay lượn tới được Thiên Không Chi Long. Không phải là gọi nó làm Thiên Không Chi Long đi, mà là phải gọi nó làm Chòm Sao Thủy Bình. Đã từng thiếu chút nữa đem cái này một cái thế giới hủy diệt đi 11 con giai đoạn 5 nguyên tràng động vật trong đó một con. Cũng là duy nhất một chỉ có được cải biến khí trời năng lực giải hoàng đạo nguyên tràng động vật. Ở nguyên tràng động vật lớn trong chiến đấu thời điểm, nó qua địa phương, trong bầu trời luôn là sẽ bay xuống đại lượng băng bạc, đem trọn một vùng đất cho đông lại thành nước đá. Nguyên nhân chính là, trong cơ thể nó nguyên tràng virus xảy ra đặc trùng cải biến, để thân mình của nó trên sinh trưởng một loại đặc thù có thể đem tất cả nhiệt lượng đều hấp thu đi vào virus nấm trùng. Chỉ cần nó đem cái này một ít nấm trùng tản mát ra nói, căn cứ lấy nguyên tràng virus cải tạo qua nấm loại đặc thù sinh động năng lực, liền có thể để virus nấm trồng ở thập phút bên trong sinh sôi nảy nở hơn mấy trăm ngàn lần đều không ngừng, để chung quanh nhiệt lượng bị đại lượng hấp thu. Mà một ít, còn thị sự ở trong không khí thời điểm. Nếu như có đầy đủ dinh dưỡng nói, sợ là trong nháy mắt sẽ đem cái này một vùng đất chuyển hóa thành hàn băng nơi đi đã từng có một cái địa phương, liền là bởi vì nó sở đái thời gian vô cùng trường, mà để cả một cái chấn nhỏ đều biến thành tương tự với Bắc Cực vậy băng thiên tuyết địa. Bất quá, ở nguyên tràng động vật đại chiến phía sau, nó liền cùng những thứ khác giai đoạn ngũ nguyên tràng động vật một dạng, biến mất ở loài người trong tầm mắt. Thế nhưng, trải qua như thế một ít năm sau đó, cái này một đầu giai đoạn năm nguyên tràng động vật lại gần lại một lần nữa mà phủ xuống nhân loại thế giới. Mà đối phương sở dĩ trải qua ngủ say nhiều năm như vậy sau đó, sở dĩ sẽ ở đây một cái thời điểm tỉnh lại, đồng thời hướng về Tokyo cái này một cái phương hướng đi tới. Đại đa số nguyên nhân, còn muốn coi là ở Trương Tường trên người. Còn nhớ rõ, Trương Tường lần đầu tiên rớt xuống thời điểm, không phải cẩn thận rơi vào thất tinh thôn sở phát sinh sự tình sao ở kia một cái thời điểm, hắn cũng đã là đem đối phương từ sâu tầng thứ ngủ say, thức dậy đến cạn tầng thứ giấc ngủ. Đương nhiên, trong này cũng là có kia một trận máy bay chiến đấu phi xẹt qua nguyên nhân ở bên trong. Hơn nữa, Trương Tường vì để chính mình thủ hạ từ Osaka khu vực đi tới Tokyo khu vực, phối trí ra giải hoàng đạo nguyên tràng động vật bắt trước dịch tới. Những thứ này bắt trước dịch trải qua mưa xối xả cùng ánh mặt trời buộc chiếu bước hơi lên sau đó, bởi vì bão nguyên nhân đi tới cách đó không xa thất tinh thôn phụ cận, thì là làm cho đối phương bắt đầu từ từ chân chính tỉnh lại. Bất quá, cuối cùng dẫn phát đối phương triệt để thức tỉnh. Có thể coi là Tokyo chính phủ đem vậy không có trải qua bao nhiêu xử lý, liền tùy ý ở dân chúng trước mặt biểu diễn trộm sao bò cạp giải hoàng đạo nguyên tràng động vật đầu người đi. Kia 11 con giải hoàng đạo nguyên tràng động vật lẫn nhau trong lúc đó, có ở đây không khoảng cách xa dưới tình huống, có thể là có thêm nào đó thần bí liên lạc. Cái này làm không tìm đường chết, sẽ không phải chết đi nhưng bất kể nói thế nào, đối phương cũng đã là tỉnh lại, cũng hướng về cái này một cái phương hướng vào phát tới. Cũng chính bởi vì vậy, Trương Tường mới có thể đi vào như thế một chuyến, bằng lòng đối phương đem tất túc ngũ tiêu diệt hết. Bởi vì, Tokyo khu vực tương nên tới càng cường đại đối thủ TS cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.